Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1808, chương 1809, giam giữ. 1809 giam giữ, bọn họ là ai a? Tẫn Nhiên bị mang tới nơi này, tựa hồ là người bên ngoài, xung quanh tất cả đều là người bình thường, một loại cao lớn người đám. Lúc này toàn bộ tụ tập ở nơi này, bọn hắn kỳ thực là cự nhân nhất tộc người, nắm giữ biến hóa chi thuật, cũng không phải thuế biến con có người. Lúc này từ kiến trúc mặt chính đi ra một lão già. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, xung quanh người nhìn thấy lão già không ngừng nhìn thấy đại trưởng lão. Nghĩ đến lão già là tại đây quyền cao chức trọng người. Lâm Tiêu không bị đi gì, mà là đụng, hắn đem hết thảy các thứ này đều nghe lọt vào trong tai. Từ bắt bọn họ nữ tử trong miệng, mặt này trong hồ lớn, đúng là có thượng cổ hung thú. Hơn nữa tựa hồ vẫn cực kỳ lợi hại, được người tôn trọng, đến mức là yêu thú gì. Lâm Tiêu có thể không có hứng thú biết rõ. Hắn chỉ biết là, tại dưới nước mặt cái kia bóng đen to lớn, để cho hắn lúc này còn không rét mà run. Lúc đó nó không có công kích mình, đã coi như là vạn hạnh. A tử, nghe nói các ngươi bắt được hắn xâm nhập giả. Đại trưởng lão biểu tình nghiêm túc, trong tay cầm một cây côn gỗ, từng bước một hướng về A tử đi tới. Tiểu Ninh còn không có đợi A tử nói chuyện, liền trực tiếp liền đem nói tiếp tới. Đại trưởng lão ra ra, chính là bọn hắn. Ta cùng A tử giải quyết, chính là ở ven hồ nhìn thấy bọn hắn quỷ quỷ túy túy, vừa nhìn thì không phải vật gì tốt. Không sai, đại trưởng lão, ta thấy hai người này tiến vào cấm địa, còn trực tiếp nhảy vào trong hồ, thăm dò là thứ gì, ta sợ bọn họ quấy rầy vị đại nhân kia thanh tu. A tử nói ra, hắn một tịch quần áo màu tím thoạt nhìn giống như là trời bên trên xuống tiên tử. Phiêu giật linh động, không giống nhân gian có. A tử bên cạnh Tiểu Ninh, y phục y như là chim non nép vào người bộ dạng. Tuy rằng hình thể không cao, nhưng mà vẫn rơi vào một bộ không có ai bại hoại. Sau khi lớn lên, nhất định sẽ thành vì hồng nhan họa thủy. Bất quá những này, Lâm Tiêu có thể không nhìn thấy. Tuy rằng là giả vờ, nhưng mà lỗ tai nghe thấy nhị nữ thanh âm đồng dạng như hoàng oanh bàn êm tai. Hơn nữa để cho người có một loại thưởng thức cảm giác. Cái gì? Bọn hắn trực tiếp liền nhảy vào trong hồ. Đại trưởng lão trợn to cặp mắt, đặng đặng đặng đi đến Lâm Tiêu hai người trước mặt, nhìn kỹ một chút, bất tử sinh vật. Đại trưởng lão nhất thời lông mày nhíu lên, bọn họ và bất tử sơn mạch vị kia có thể không định gặp. Nhìn khô lâu màu xanh bộ dạng cũng biết ở trong dãy núi có không thấp địa vị, có thể không dám tùy tiện giết. Hắn đi, không thể cầm bất tử sơn mạch sinh vật làm sao. Đại trưởng lão trong nháy mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, người này hẳn không có bất kỳ bối cảnh đi. Nghe thấy đại trưởng lão thanh âm, còn có một ít hàng ánh mắt đầy đủ đều tụ tập ở trên thân thể hắn. Lâm Tiêu nhất thời kinh sợ, đây là muốn đem chính mình bái sạch sẽ tại giết a. Trần chuồng a, trần chuồng a, nếu để cho bọn hắn nhìn mình theo cách này, nhất định chính là xấu hổ. Huống chi còn có cô gái xinh đẹp tại, hắn chỉ là lên đảo một nhân viên trong, đến từ hải ngoại, giết liền được. Không có gì phải sợ. A tử thanh âm lạnh lùng, tựa hồ cũng không cùng tình Lâm Tiêu, ngược lại há mồm chính là tiếng kêu giết. Nữ tử sinh ra bá đạo, bá đạo như vậy nữ tử, Lâm Tiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa mình tựa hồ không ra ngoài dự liệu sẽ bị bọn hắn giết chết đi. Hắn có thể sẽ không ngồi chờ chết, trong thân thể đã sớm âm thầm tụ tập lực lượng, chờ đợi thời cơ đến. Lúc này nhiều như thế ánh mắt đặt ở trên người mình, nghĩ muốn chạy trốn đó là tuyệt đối không thể nào, chớ đừng nói chi là tại dưới con mắt mọi người. hắn là cùng bộ xương này cùng nhau sao? Đại trưởng lão nói ra. Ừ đúng thế, A Tử đáp lại hơn nữa gật đầu một cái. Đại trưởng lão ra ra, chúng ta lúc ấy nhìn rất lâu, nam tử này cùng Khô Lâu coi ư quan hệ rất tốt. Tiểu Ninh là một cái đứa bé hiểu chuyện, có sao nói vậy, quan sát rất nhỏ. Được, ta biết rồi, trước tiên đem bọn hắn quản đi, ngày mai ta tại từng cái hỏi cho rõ. Đại trưởng lão nói ra, sau đó phất phất tay, liền quyết định như vậy. Nếu như còn có chuyện gì, ngày mai đang nói, ta hôm nay mệt rồi. Đại trưởng lão nói xong liền vội vã rời đi, đồng thời còn đi lên mấy cái tráng hán, đem Lâm Tiêu cùng Khô Lâu mang đi, chỉ để lại A Tử cùng Tiểu Ninh hai cái cô nương tại đây. A Tử tỷ tỷ, đại trưởng lão làm sao không giết người xâm lấn giả kia? Đây chính là đã quấy rầy vị đại nhân kia xâm nhập giả A. Ngày thường cấm địa cũng không để cho tộc nhân vào trong. Trừ phi là công vụ, không thì đi tới chỉ sẽ nhận được trong mắt cực hình. Vì sao bọn hắn không gì? Tiểu Ninh không hiểu, kéo A Tử quần áo, mở mắt to linh động con ngươi, miệng nhỏ không ngừng mà hỏi. Ta cũng không biết, A Tử lắc lắc đầu, tiếp tục nói, có lẽ là đại trưởng lão còn có khác suy tính. Còn có phải hay không chúng ta có thể suy nghĩ ra? Đại trưởng lão là cự nhân nhất tộc trí giả. Hắn tràn đầy trí tuệ, biết rõ rất nhiều thứ. Nếu không phải đại trưởng lão đến, bọn hắn vẫn là không hiểu được sinh hoạt cự nhân. Là đại trưởng lão giáo hội bọn hắn biến hóa chi thuật. Biến hóa lớn tiểu, thân thể có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng mà loại biến hóa này chi thuật cũng không là tất cả cự nhân đều muốn học tập. Lực lượng cường đại cự nhân, khinh thường ở tại học tập, bọn hắn duy trì bản tâm, không ngừng cường hóa thân thể của mình, hy vọng một ngày kia có thể siêu thoát. Gọi là siêu thoát, chính là thuế biến, rút lui phàm thể, ngưng luyện thần thể mới là cái thế giới này điểm ban đầu, đó mới là mới vừa bắt đầu. Biến hóa chi thuật chỉ sẽ lãng phí bọn hắn thời gian. Học cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chúng ta đi thôi. Tiểu Ninh, đại trưởng lão ra ra khả năng không muốn vào lúc này giải quyết bọn hắn. A Tử nói ra, hai người nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Khô Lâu bóng lưng. Cũng hướng về hướng ngược lại rời đi. Cả tòa yến trúc phòng giam tại một mặt khác. Tại đây phảng phất là một cái sàn đấu thú. Xung quanh tất cả đều là lồng giam làm tồn tại. Trong lồng giam nhốt nhiều loại động vật, hung thú, còn có xâm nhập giả. Bọn hắn đều bị nhốt ở trên đất trống bên trong lồng tre. Lâm Tiêu cùng Khô Lâu bị đại hán véo lên, răng rắc một tiếng, cái lồng được mở ra. Sau đó giống như ném cặn bã một dạng đem Lâm Tiêu mất hết bên trong lồng tre. Phải nói đến cái lồng là dùng hàn thiết chế tạo, đây chính là đại công trình a. Hàn thiết a, loại vật này chính là có thể đề cao chế tạo tỷ lệ thứ tốt. Trong lồng giam còn có một đạo trận pháp gia trì, trận pháp đơn giản nhưng mà gia trì lực lượng chính là không đơn giản, tựa hồ cùng vật gì đó lẫn nhau tiếp nối. Loảng xoảng một tiếng, Lâm Tiêu cùng Khô Lâu bị quăng vào trong lồng giam. Sau đó phân phó chạy chỗ canh gác nhà tù cự nhân. Nói ra, theo dõi bọn hắn, đại trưởng lão phân phó. Xung quanh chính là không có thứ gì. Lâm Tiêu hư liếc tròng mắt, nhìn chung quanh một chút. Đúng là cái gì cũng không có a. Dứt tiếng chẳng phải, trong không khí truyền ra một đạo phi thường thanh âm hùng hậu. Ta biết rồi. Đại trưởng lão phân phó ta tuyệt đối sẽ theo dõi bọn họ. Ngay tại sàn đấu thú một bên, thoạt nhìn giống như là một bức tường đá, nhưng tỉ mỉ đi mặt này tường đá cùng xung quanh tường đá không quá giống nhau. Răng rác, nhất thời ngay tại Lâm Tiêu trong đôi mắt, mặt này tường đá trực tiếp liền động. Nguyên lai đây không phải là tường đá, mà là một đầu cự nhân. Hắn ngụy trang thành tường đá bộ dạng. một mực ngồi chồm hổm chờ trong đó. Lâm Tiêu không nói gì, cũng không dám nhúc nhích. Thạch đầu cự nhân đứng lên, ước chừng có cao 20 mét, rộng lớn sàn đấu thú cơ hồ thu hết vào mắt. Rất nhanh cự nhân liền tìm được Lâm Tiêu cùng Khô Lâu màu xanh. Con gái mẹ nó, không phải là muốn cùng hắn cái người mới này chào hỏi đi. Lâm Tiêu trong lòng thầm mắng, bởi vì hắn nhìn thấy một đôi bàn tay khổng lồ hướng về phương hướng của hắn rơi xuống. Vào giờ phút này, hắn có chút hâm mộ Khô Lâu màu xanh rồi. Với tư cách một tên bất tử sơn mạch thành viên, tại đây tất nhiên sẽ bị một đám cự nhân kiêng kỵ. Mà hắn lại bất đồng, không có bất kỳ bối cảnh chỗ dựa, còn có thể trở thành người khác vạn vật. Nói giết liền giết, nếu như lúc ấy đại trưởng lão thật lên sát tâm, mình bây giờ tuyệt đối sẽ không nhìn thấy ngày mai thái dương. Hôm nay còn có thể sống được, nói cách khác mình bây giờ còn có thể có cơ hội chạy trốn. Keng keng, đang lúc này, lồng giam bị cự nhân nắm ở trong tay, bắt đầu xa cách mặt đất, hướng lên bầu trời phía trên mà đi. Cảm nhận được thạch đầu cự nhân rất hiếu kỳ, Lâm Tiêu nhíu mày một cái, vẫn giả bộ bất tỉnh, không dám có bất kỳ động tác. Cự nhân tựa hồ rất là tò mò, đem cái lồng nâng tại rồi trước mắt, nhìn thấy trong lồng giam Lâm Tiêu, nói ra, chính là người này tiến vào cấm địa, quấy rầy vị đại nhân kia thanh tu sao? Nghe thấy cự nhân hài hước giọng điệu, Lâm Tiêu cũng biết lúc trước bọn họ đi địa phương thì không phải địa phương tốt gì. Hôm nay khắp nơi đều đang nói trong nước con thú dữ kia, còn xưng hô nó vì đại nhân. Bọn hắn đối với trong nước hung thú bày tỏ đầy đủ tôn kính. Đồng thời Lâm Tiêu cũng hiểu rõ, trong nước hung thú thật là rất lợi hại, có thể để cho đại trưởng lão đều tôn kính sinh vật. Cuối cùng là cái gì chứ? Lúc trước chỉ là nhìn liếc qua một chút, chỉ có thấy được một cái hư ảnh, hơn nữa còn là thân thể một bộ phận. Bất quá từ ngoài mặt đến xem, hẳn đúng là một loại nào đó hình thể phi thường khổng lồ yêu thú đi. Ngay tại Lâm Tiêu suy tư khoảng, đột nhiên lồng giam bắt đầu thoáng qua động, hơn nữa đung đưa tốc độ phi thường kịch liệt. Huy tỉnh lại đi, một hồi hùng hậu có lực thanh âm truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Đung đưa kịch liệt, để cho Lâm Tiêu phi thường khó chịu, cơ hồ hoa mắt, choáng váng đầu. Tại tiếp tục như thế, hắn sắp không chịu nổi, còn có thân thể tại kiên cố trong lồng giam qua lại va chạm, cốt đầu cũng sắp muốn đứt đoạn. Khục khục, không có cách nào đang làm bộ rồi, chỉ có thể tỉnh lại. Hai tiếng ho khan truyền ra, quả nhiên lồng giam đình chỉ lắc lư, bên tai xác thực thổi tới rồi gió. Lâm Tiêu biết rõ, làn gió này là cự nhân đem lồng giam dơ lên cao tạo thành. Mở mắt ra, Lâm Tiêu nhìn thấy một cục đá to, một đôi làm thạch đầu ánh mắt, không ngừng nhìn thấy mình. Lúc này hắn mới nhìn rõ trước mắt đầu này thạch đầu cự nhân bộ dạng. Toàn bộ thân thể đều là do đá điêu khắc mà thành. Ngay cả lỗ tai ánh mắt, mũi, miệng đều là đá điêu khắc. Duy nhất thiếu sót phương tiện là phía trên đầu nó tẫn nhiên bị điêu khắc ra hai cái sừng trâu. Thoạt nhìn tương đối tức cười. Phốc suy, một tiếng, Lâm Tiêu che miệng, không nhịn được cười ra sinh. Loảng xoàng, ôi chao, lồng giam trong nháy mắt bị thạch đầu cự nhân nhét vào trên mặt đất. Trên mặt đất cơ hồ bị đập ra một cái hố to. Có thể tưởng tượng được cự nhân dùng sức chi hùng hổ. Nhưng mà mặc kệ cự nhân dùng sức bao lớn, giam giữ Lâm Tiêu lồng giam đều hết sức kiên cố, đập rơi trên mặt đất vẫn không phát hiện chút tổn hao nào. Lâm Tiêu bị ném được thất điên bát đảo, khoảng cách cao như vậy, khí lực lớn như vậy, trực tiếp để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch đỏ thắm. Lâm Tiêu không dám nói thêm cái gì, tuét miệng ngồi ở trong lồng giam buồn buồn không vui. Hôm nay xem như biết rõ người bên trong này đều không phải dễ trêu. Liền vừa mới kia một hồi, suýt chút nữa để cho xương sườn của hắn đứt đoạn tận mấy cái. Lồng ra một lần nữa bị cự nhân nhấc lên. Ông ong dinh ông ong khi nói. Tiểu tử ngươi cười cái gì? Đã cho ta dễ khi dễ sao? Có phải hay không các người đều là cho là như vậy? Cự nhân tức giận phi thường. Bởi vì Lâm Tiêu cười nhạo. Để nó cảm thấy rất không thoải mái. Không có không có. Tiểu tử nào dám, ngươi đại nhân đại lượng, sẽ không cùng tiểu tử so đo đi. Lâm Tiêu thanh âm đè rất thấp, mang trên mặt phi thường vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất tại nói từng cái chuyện thiên đại một dạng. Thạch đầu cự nhân nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dạng, trên mặt đồng dạng lộ ra phi thường vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi là nghiêm túc, ta ra được, thật lâu đều không người nào dám đối với ta cười. Ngươi là một cái trong đó, nhưng không phải cái cuối cùng. Ngươi biết những kia đã từng đối với ta cười người hiện tại đều như thế nào sao? Lâm Tiêu lắc lắc đầu, biểu thị mình không biết. Quỷ mới biết những người đó như thế nào. Bất quá cũng có thể tưởng tượng một chút. Kết cục khẳng định phi thường thảm liệt. Liền vừa mới kia mấy lần, nếu không phải mình thân thể trải qua cường hóa, lục phủ ngũ tạng gân mạch xương cốt đều trải qua từng cường hóa, nói không chừng liền vừa mới kia ghi lại mình tuyệt đối bị thương nặng. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn những người đó cuối cùng như thế nào. Thạch đầu cự nhân trên mặt lộ ra mỉm cười một cái, làm thạch đầu răng nhìn qua là như vậy vàng, cười lên bộ dạng một chút rất khó coi, ngược lại còn có một chút khủng bố. Lồng giam bị cự nhân nắm trong tay, trực tiếp liền ra khỏi lao ngục chi địa, hướng về rừng rậm bên trong đi tới. Không có đi bao lâu, lướt qua từng khỏa to lớn cây cối, rất mau tới đến một cái trống trải địa vực. Nơi này có một cái to lớn hang động, bên trong huyệt động một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ quang mang. Cự nhân trong huyệt động thoạt nhìn giống như là một đứa bé một dạng. Có thể tưởng tượng được, hang động khổng lồ, quét, tí tách, chỉ thấy cự nhân trên tay toát ra một đoàn ánh lửa. Tiện tay ném một cái, hỏa diễm hướng về một cái phương hướng bay xuống mà đi. Bất thình lình, tựa hồ là hỏa cầu đụng phải là thứ gì. Một đoàn to lớn hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, nhất thời từng đầu hỏa đạo, tại phía trên tảng đá phân tản ra. To lớn hỏa diễm từ cái này từng đầu hỏa đạo xuyến liên. Đen nhèm hang động nhất thời bị chiếu sáng. Vừa mát, Lâm Tiêu nhìn thấy động bộ phận. Con người hơi co rút lại một chút. Tại đây tất cả đều là to thi thể của người. Có thân thể bị tan rã, có thân thể bị gặm ăn, có thân thể trực tiếp liền trở thành khung xương. Thậm chí còn có tất cả cự nhân tại chỗ đó thoi thóp. Thôn phệ đồng bọn mình thân thể, máu thịt be bét tràng diện, để cho Lâm Tiêu nhíu mày. Cửa động có một cái trận pháp, những người khổng lồ này căn bản ra không được. Bên ngoài cự nhân cũng tiến vào trở về, trừ phi trước mắt đầu này thạch đầu cự nhân dẫn đường. Nó tựa hồ cùng trận pháp này là nhất thể, có thể tự do ra vào. Làm sao, tiểu tử, sợ sao? Ta sẽ đem những kia người không nghe lời vứt bỏ ở bên trong, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Thạch đầu cự nhân nhắc tới cái lồng, bỏ vào hang bên trong. Nhất thời một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn sang, trên ánh mắt hiện đầy tia máu. Đồng thời khóe miệng của bọn hắn chảy ra nhìn thấy thức ăn loại chất lỏng đó. Biểu tình vô cùng hưng phấn. Quét, chợt một đầu cự nhân nhảy lên một cái. Hướng về hang lối vào nơi nhảy đến, thỉnh thoảng phát ra thanh âm quái dị. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.